Bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Hắc Ma cảnh giác vô cùng. Sau một lúc lâu, không có phát hiện gì, Đàm Đàm rốt cuộc nhịn không được, nở nụ cười. Sư phụ ạ, người xem những tên này, một đám trong mắt nhìn chằm chằm trên đất, rất giống một đám bò hung đang tìm phân người nha. Mạnh Siêu Nhiên nghiêm túc nói. Không được nói lung tung. Dừng một chút lại nói tiếp. Người, cái đứa nhỏ này, tật xấu này bao giờ mới bỏ được đây? Như thế nào luôn thích nói thật chứ? Hằng tiếp theo thuần thuần dạy dỗ nói. Đàm Đàm, về sau phải nhớ cho kỹ. Lời nói thật sẽ đả thương người. Trên giang hồ lăn lộn, không thể nào nói lời thật. Muốn nói thì phải nói dối. Tuy rằng chúng ta nhìn bọn họ rất giống bò hung, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Người vừa nói ra, mấy con bò hung này sẽ rất tức giận nha. Mạnh Siêu Nhiên biết, hôm nay đối mặt trận doanh như vậy, thầy trò hai người đã không có lấy nửa điểm hy vọng đào thoát. Cho nên đơn giản buông ra, hùng hăng chế giễu kẻ địch. Sư phụ dạy, thật là chí lý. Đàm Đàm khùng nung nói. Sư phụ à, đệ tử về sau không dám nói thật, sẽ truyền môn nói láo. 30 người hung tợn nhìn hai người. Xem, bọn bò hung đã tức giận rồi kìa. Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt nhìn đồ đệ một cái. Ai, cái này cũng khó trách. Nơi này rõ ràng không có phân người. Bọn họ tìm không thấy, tự nhiên là tức giận rồi. Đàm Đàm thật lý giải nói, lập tức ngốc ngốc hướng về các vị vương tòa, cười cười nói tiếp. Các người không tìm thấy có đúng chưa? Trước, đem hai tên này bắt lại cho ta. Một vị hoàng tòa khác tức giận tới sắc mặt xanh tím, hét lớn một tiếng. Lão phù muốn cắt đầu lưỡi của hai tên này. Sát! Hơn 20 người đồng thời phóng lên phía trước. Lại đây! Mạnh Siêu Nhiên trong mắt lóe ra một phần thần sắc giải thoát. Ôn hòa cười cười, rút kiếm ra, giữ chân Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ toàn tốc triển khai, kiếm quang giăng khắp nơi. Đàm Đàm điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, đi theo sau Mạnh Siêu Nhiên xông ra ngoài. Đúng lúc này thì đột nhiên dị biến nổi lên. Một đạo kiếm quang sắc bén tựa như cửu thiên lôi đình, đột nhiên hạ xuống, trông giống như một đạo lưu tinh thật dài, từ trên cao mạnh liệt rơi xuống. Một kiếm này hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Thậm chí mọi người còn có một loại cảm giác mộng ảo. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương dùng toàn bộ lực lượng thôi phát một chiêu, độ tận thiên hạ hữu hạ phương. Toàn lực phóng ra, không có gì giữ lại. Vô thành vô tức phát động. Một vị vương tòa chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng. Sở Dương đã từ bên trong thân thể hắn đi qua. Một kiếm này nhanh tới mức, vị vương tòa này cũng không kịp chống đỡ. Kiếm quang liên tục tràn qua ba người, đã vọt vào trong vòng vây, một tiếng quát lạnh. Theo ta! Không dừng lại, xuyên qua khoảng cách 70 trượng, bằng tới trước mặt một vị vương tòa cao thủ khác. Vị vương tòa này tim đập mạnh, căn bản không kịp né tránh, chỉ biết rút kiếm, đón đánh mà thôi. Nhưng song kiếm của hắn vừa tiếp xúc, liền biến thành mảnh vụn. Cả người lập tức tứ phần ngủ liền. Sở Dương đã vọt tới trước mặt một người khác. Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm nhanh chóng phản ứng, đi theo sau kiếm quang kinh diễm này, toàn lực hướng ra bên ngoài. Sở Dương một chiêu lựa chọn thời cơ tuy không phải là tốt nhất, nhưng phương hướng là cực kỳ phù hợp. Bởi vì hai vị hắc ma hoàn tỏa, một tả một hưởng, Sở Dương phát động một chiêu này họ có thể nhìn thấy, nhưng là bị thân thể của thủ hạ ngăn cản một khắc. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương. Sự sắc bén của chiêu thức này thật sự là cổ kim có một không hai. Thẳng cho tới khi Mạnh Siêu Nhiên dẫn Đàm Đàm đi theo kiếm quang phóng ra bên ngoài, dư vị của chiêu này mới phát ra. Trên không trung, kiếm quang xẹt qua, phát ra thanh âm đùng đùng. Một loại âm thanh như sấm rền xuất hiện. Một kiếm này khủng bố như vậy. Kiếm quang giống như lôi đình chợt lóe, đã chạy ra khỏi vòng vây, vẫn mang theo dư thế từ trước tới nay chưa từng có, phi đi như tia chớp. Mà hiện tại, trong mắt những cao thủ Hắc Ma gia tộc, vẫn như cũ là một kiếm kinh thiên động địa lóe ra. Từ đầu cho tới cuối, không ai nhìn thấy bên trong kiếm quang là người như thế nào. Một mạng yên tĩnh, thấy một kiếm khủng bố như vậy, ngay cả hai vị hoàng tọa cũng đều lâm vào một trận nghẹn họng trân trối. Lập tức phản ứng lại, lúc nhìn đến cũng là lúc Đàm Đàm vừa mới chạy ra khỏi vòng vây. Vị vương tọa cao thủ ở gần đó phản ứng nhanh nhất, hầu như là theo bản năng một chưởng vỗ đi ra ngoài, phanh một tiếng chụp lên trên lưng của Đàm Đàm. Đột nhiên nhà một tiếng quái dị, một trận khói nhẹ bốc lên, Đàm Đàm bị hắn đánh một chưởng té trên mặt đất, dường như không có việc gì liền bò lên một đường chạy như điên. Lại nhìn vị vương tọa cao thủ này, hắn không thể nào tin vào mắt mình được. Nhìn trên tay nóng hồi hổi, một mùi thịt nướng truyền đến, lòng bàn tay là có thể rộp lên một tầng vết bỏng. Mọi người lâm vào hoảng sợ, ngừng lực đánh một chưởng, lòng bàn tay là có thể rộp lên vết bỏng. Đây chính là tay vương tọa cao thủ nha. Chẳng lẽ hỗn đạn này trên lưng là một cái núi lửa? Trong thân thể hắn chảy xuôi không phải là máu, mà là nham thạch nóng chảy ư. Hai vị hoàng tọa thân hình nhất lượt như khói nhẹ đuổi theo, lưu lại một chữ lạnh như băng. Truy! Tay áo phần phật phi một cái hơn 10 trượng. Trong lòng hai vị hoàng tọa đều có một cỗ xấu hổ và giận dữ. Bởi vì vừa rồi xem một kiếm của người nọ xong, hai người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩa. Nếu như một kiếm vừa rồi nhằm vào ta, vậy thì xong đời rồi. Một kiếm này thật sự là từ cổ chí kim có một không hai. Kiếm quang như long đằng, mang theo Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm hai người xoay vòng, rốt cuộc ngừng lại. Sở Dương phốc một tiếng té ngã trên đất, toàn thân vô lực. Một kiếm này đã hao hết toàn bộ khí lực của hắn, tất cả đều phát huy ra, không có một tì giữ lại. Hiện tại ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có. Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp tới cứu mình, dĩ nhiên là đồ đệ mình. Sư phụ, Sở Dương vô lực cười cười, nhanh chóng nuốt vào một viên cửu trọng đan, toàn lực khôi phục thực lực. Mạnh Siêu Nhiên hầu như giật mình cứng ngắc. Ở thời điểm chính mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị khẳng khái chịu chết, dĩ nhiên là đồ đệ ngang trời mà ra cứu tánh mạng mình. Trong phút chốc, trong lòng Mạnh Siêu Nhiên quay cuồng giống như thủy triều, suy nghĩ ngàn vạn lần. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một tay ôm lấy Sở Dương, một tay giữ chặt Đàm Đàm, hít một hơi, khuôn mặt bình thường trắng trẻo, trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Lập tức phốc một tiếng, nhổ ra một hơi. Thân mình như tên rời cung, bay đi ra ngoài. So với tốc độ ngày thường thì nhanh hơn gấp ba. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy tốc độ cực hạn chạy như điên. Đây đúng là thủ đoạn mà hai vương tọa lúc trước đã dùng để đào thoát khỏi Hắc Ma đuổi giết. Này Mạnh Siêu Nhiên cũng dùng. Mạnh Siêu Nhiên cho tới bây giờ đều là xem thường sinh tử. Nhưng nay, hai đồ đệ đều bên người mình. Như vậy chính mình tuyệt không thể chết. Không chỉ không thể chết, còn phải đem đồ đệ cứu ra. Chẳng sợ liều mạng, mà chỉ sợ liều mạng vẫn không cứu được. Mạnh Siêu Nhiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn, ôm một người kéo một người, tựa như có thần linh giúp đỡ, nhanh chóng giãn ra khoảng cách với Hắc Ma gia tộc, như một đạo tia chớp phóng đi, thân hình biến mất. Hắc Ma cao thủ một đám phẫn nộ muốn điên. 40 vị cao thủ, bất tri bất giác đã chết đi 10 người, rồi bị người ta một kiếm giết 5, chỉ còn lại 25 người. Điều này làm cho hai vị Hắc Ma hoàn tọa mắt cao hơn trán sao có thể chịu được. Tự mình xuất lĩnh còn xảy ra sự tình như vậy. Hai vị hoàn tọa này ánh mắt đều đỏ lên rồi. Nơi nào xuất hiện tên kiếm vương đó chứ? Một vị hoàn tọa tức sùi bọt mép. Vị hoàn tọa này tên là Tiền Vạn Thông, cũng sử dụng kiếm, nhưng không phải là chủ tu kiếm. Tự nhiên biết rõ sự khủng bố của một kiếm vừa rồi. Vừa rồi một kiếm sắc bén như vậy, ý và kiếm hợp lại như tia chớp ngang trời. Trừ bỏ kiếm vương ra, thì không ai có thể xử ra được. Nếu như là kim đế, thì 30 người không ai có thể sống sót, cho nên chỉ có thể là kiếm vương thôi. Một vị hoàn toàn khác cùng hắn chạy song song, lạnh lùng nói. Mặc kệ là kiếm vương hay là đao vương, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền huynh à, không cần sốt ruột như vậy. Hai người nhìn nhau, thân hình không hẹn mà cùng nhau bay nhanh hơn. Truy tung mạnh siêu nhiên, hai vị hoàn toàn đều biết trăm ngàn lần không thể nào làm cho người này chạy ra khoảng cách nhất định. Nếu không, lấy thủ đoạn ẩn hình biệt tích của hắn, ở trong khoảnh khắc sẽ trở nên vô ảnh vô tung. Mạnh siêu nhiên tham xanh như lưu quang, ra sức phóng đi. Một người chạy trốn này, hắn đã mang theo bình sinh sở học, sở ngộ đều không hề giữ, thậm chí là phát huy siêu việt hơn bình thường. Mũi chân điểm một phát, một đoàn băng tuyết bay ra một phương hướng khác, đem mặt tuyết phốc phốc, liên tục đánh ra hơn 10 dấu vết, tự như có người từ nơi này chạy qua. Còn hắn đã chuyển một phương hướng khác, hai chân nhẹ nhàng đạp lên nhau, mượn lực, trong nháy mắt không hề để lại dấu chân. Cái này cần sự bình tĩnh tới cực điểm. Hơn nữa mỗi một lần đều có mục đích rõ ràng. Phương hướng nhằm vào đều có hiệu quả mê hoặc nhất định, cũng có tác dụng che đậy cho hắn trốn thoát. Mạnh siêu nhiên, một bàn tay ôm Sở Dương, một bàn tay lôi kéo Đàm Đàm. Ánh mắt mỗi thời mỗi khắc đều xem xét bốn phương tam hướng. Ở trong một thời gian ngắn, làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng đồng thời nghiền ngẫm cách đánh lạc hướng truy binh, cũng tùy thời chuyển biến lộ tuyến. Năng lực phản ứng như vậy chỉ có thể nói là thiên phú cộng với kinh nghiệm, thêm vào trực giác và lịch duyệt hợp lại, thiếu một thứ thì cũng không được. Mạnh siêu nhiên hiện tại làm ra phương pháp giải quyết, cho dù là Sở Dương cũng xa xa không kịp, căn bản là làm không được. Hắn ở trong lòng sư phụ, nhìn dấu vết sư phụ bày ra sau lưng, hai mắt đều trừng lớn. Không thể tưởng được sư phụ còn có chiêu thức này. Kinh nghiệm cùng phản ứng như vậy, cần phải trải qua bao nhiêu sinh tử chứ. Sở Dương trong lòng có chút chua xót. Sư phụ đến tột cùng là đã trải qua những gì? Hắn chưa bao giờ nói, cho tới bây giờ đều chỉ chôn giấu trong lòng thôi. Kinh nghiệm như vậy, nếu như không có trải qua cựu tử nhất sinh khắc cốt ghi tâm, thì tuyệt đối làm không được. Ở trong thời gian ngắn, Mạnh siêu nhiên đã tạo ra khoảng cách với kẻ địch. Ở sau một khe núi, rốt cuộc ngừng lại, hợp ra một búng máu. Lúc này Sở Dương nhiều lần yêu cầu xuống dưới, Mạnh siêu nhiên chỉ nghe mà không làm. Nghe đây! Mạnh siêu nhiên vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn hai đồ đệ, thành âm vội vàng. Nơi này là sinh lộ. Các người hai người từ bên kia đi ra ngoài, dùng mũi chân điểm lên mặt tuyết, cố gắng không để lại dấu vết, mau ly khai nơi này. Về sau, vô luận như thế nào đều phải sống sót. Nhớ cho kỹ, phải sống sót. Mặc kệ dùng dạng phương thức gì, cho dù là đầu gối quỳ thành cốt vấn cũng phải sống, không được chết. Người lạnh nhạt bàn quan với sinh tử, tại thời khắc này đối với hảo đồ đệ của mình, căn dặn quan trọng nhất, tự nhiên là sống sót. Sư phụ, người thì sao? Đàm Đàm vội vàng hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn sống sót. Mạnh siêu nhiên cười lạnh như băng nói. Ta từ bên này đi, chúng ta chia nhau hành động. Chúng ta hai đường, có khi các người hấp dẫn kẻ địch đuổi theo, bảo toàn ta không chừng. Đi nhanh đi. Sư phụ à! Đàm Đàm hốc mắt, đỏ bừng. Hắn cùng Sở Dương đều biết, Mạnh siêu nhiên nói thì nói như vậy thôi. Chỉ vì làm cho hai người an tâm, chỉ cần hai người vừa đi, sư phụ tuyệt đối sẽ lập tức làm ra động tĩnh, đem toàn bộ kẻ địch dẫn dắt đi, vì hai người mà tạo ra một đường sinh cơ. Vì hai đệ tử này, Mạnh siêu nhiên hiện tại rõ ràng đã không còn muốn sống. Còn không mau đi, chờ cái gì? Mạnh siêu nhiên thấp giọng quát chói tai. Sư phụ à! Sở Dương cô nén tình cảm bùng nổ như núi lửa trong lồng ngực. Hắn nói. Không nên như vậy, ta có thể đối phó với bọn chúng. Một chiêu chung cực, kiếm linh phụ thể. Sở Dương không nghĩ sẽ dùng tới, bởi vì dùng một lần sẽ tăng cảm giác ỷ lại một lần. Hơn nữa đối với tinh thần của mình và kiếm linh đều hao tổn rất lớn. Trước đây cho dù là cựu tử nhất sinh, thời điểm ác liệt nhất, Sở Dương cũng chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng chân chính muốn bắt đầu dùng đến chiêu chung cực này. Nói cái gì thì nói cũng không thể nào nhìn sư phụ chết được. Một chiêu này không được thì chỉ có chiêu cuối cùng. Dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp, không tiếc tất cả, chẳng sợ luân hồi thêm một lần. Người có bạn hữu sao? Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn Sở Dương. Đúng như vậy. Sở Dương đứng lên, hai chân lung lay, cảm giác được lực lượng của cựu trọng đan lan ra. Sắc mặt trong phút chốc chuyển thành hồng nhuận, lực lượng hồi phục. Không cần cậy mạnh, rừng xanh còn đó không sợ không có củi đốt. Mạnh Siêu Nhiên trầm giọng nói, giờ khắc này trên mặt hắn đã biến thành trắng bệch. Thiêu đốt sinh mệnh lực, đại giới không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm trọng. Sư phụ nếu mất đi ở đây, thì các đệ tử cho dù thoát ra ngoài, cũng không thể nào tự tha thứ cho mình được. Dùng mạng sư phụ đổi lấy mạng mình là bất trung bất hiếu cỡ nào chứ? Sở Dương từng chữ một nói ra. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, biết Sở Dương hoàn toàn thấu hiểu tâm tư mình. Người vốn là từ một nơi bí mật gần đó mà. Chạy ra mà làm gì? Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương, một mạng thường tiếc. Sư phụ còn cùng sư nương đoàn tụ, mệnh này lưu lại còn có trọng dụng. Sở Dương chậm rãi nói. Về phần truy binh, đệ tử còn có phương pháp giải quyết. Sư nương. Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt cả kinh. Người nói cái gì? Sư nương. Đàm Đàm chấn kinh rồi. Sư phụ còn có sư nương. Không khí nghiêm túc bị trả như vậy, bị Đàm Đàm một câu khiến cho Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên hai người nhất thời hết chỗ nói rồi. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Sở Dương thì giờ khóc giờ cười lắc đầu, lấy cựu trọng đan nhét vào trong miệng của Mạnh Siêu Nhiên, hùng hăng nhìn Đàm Đàm liếc mắt một cái rồi quát. Chờ ta giết cái bọn khốn kiếp này xong, sẽ tìm người tính sổ à? Đàm Đàm á một tiếng, mắt trợn trắng. Ta rất sợ hãi nha. Tay áo lược không, thanh âm vang lên. Một thanh âm nổi giận nói. Xem các ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu. Sở Dương đã đứng dậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng xe gió thảm thiết bị tráng, phát ra một nửa, đột nhiên chuyển thành một loại thê lương, tàn thương, cô độc, tịch mịch, sắc bén bá đạo. Nhất thành trường khiếu. Hắc ma hoàng tọa Tiền Vạn Thông là người thứ nhất tìm tới nơi đây, là bị một tiếng thét dài này làm cho sợ tới mức run rẩy. Tiếng thét dài này khi vừa mới bắt đầu, Tiền Vạn Thông còn khinh bỉ. Mẹ kiếp, chết đến nơi, người hét cái gì? Nhưng lập tức tiếng thét biến đổi, vô tận sát khí dâng lên. Tiền Vạn Thông chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đột nhiên dựng đứng, da đầu tự như đều co rút. Một cổ khí lạnh từ xương lưng bốc lên tới tận đầu. Trong phút chốc, rùng mình một cái. Cho tới bây giờ, chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Ngay cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm cũng kinh ngạc không hiểu. Nhìn Sở Dương trước mặt, có chút không biết làm sao. Bọn họ hai người rõ ràng cảm giác được. Sở Dương hiện tại cùng Sở Dương vừa rồi, tuyệt đối không phải là một người. Loại cảm giác này không hề có đạo lý, nhưng tồn tại rất chân thật. Sở Dương đường lưng về phía Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, khoanh chân đối mặt với Tiền Vạn Thông, ánh mắt lạnh lùng mà bệ nghệ. Khuôn mặt thân mình có một cổ tang thương thê lương vô tận đang dâng lên. Tự như thân ảnh này đã lẻ loi một mình đứng trong thiên hà tuyệt đỉnh mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này đứng ở nơi đây không phải là Sở Dương, mà chính là Kiếm Linh đứng ở đỉnh phong đã 9 vạn năm. Xoát xoát xoát. Hắc Ma Nhân sau một tiếng thét dài, tự như đồng thời tìm nghe được tiếng triệu tập từ bốn phương tam hướng mà phi tới. Trong phút chốc, 25 người tụ tập dưới một mái nhà, không sót một ai. Sở Dương trên mặt không có biểu tình, khinh phiêu bước ra một bước, chắp tay sau lưng, thản nhiên hỏi. Liền chỉ có những người này thôi sao? Nghe lời Sở Dương nói, 25 người trước mặt, bao gồm cả hai vị hoàng tòa, đều đồng thời cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Tự như có một cổ vô hình lốc xoáy, đem tinh thần của mình đình trệ đi xuống. Phía dưới là vực sâu vô tận, không thể đáy. Hùng Hằng nhắm mắt lắc đầu, một lần nữa mở to mắt. Trước mắt vẫn là một màn sương mù như cũ, tuyết trắng bay tán loạn. Tất cả cảnh tượng lúc trước không thể nghi ngờ là không có thật. Nhưng cảm giác khủng bố vừa rồi là như thế nào mà đến chứ? Sủ tiểu tử, giả thần giả quỷ sao? Một vị vương tòa giận dữ quát mắng. Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương nhìn nhau, đều là nhìn thấy nét kinh nghi bất định trong mắt đối phương. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này dĩ nhiên lại là một đại cao thủ? Loại khí tức khủng bố này đã phát ra là có thể phát ra được sao? Chẳng lẽ đây căn bản chính là một cái bẫy? Không, không có khả năng. Lúc trước chật vật cũng không phải là giả bộ. Tiền Bản Thông trong mắt xoay chuyển nói. Trầm Lão Tam, người đem tiểu tử này phế đi. Trước phái ra một người đi xem hư thật rồi nói sau. Về phần Trầm Lão Tam đem người nọ phế đi hay là người nọ đem Trầm Lão Tam phế đi, vậy thì không phải sự tình mình có thể quyết định. Đối với Tiền Vạn Thông mà nói, một mạng người đi trước để thăm dò hành động, căn bản chính là không ảnh hưởng tới hắn. Trầm Lão Tam thả người đi ra, nhẹ nhàng ở không trung dạo qua một vòng, ngay tại giữa không trung rút ra trường kim quát. Rút kiếm ra, lão tử đến giao huấn ngươi. Sở Dương chậm rãi xoay đầu, ánh mắt trừng một cái. Một cột khí tức khủng bố ầm ầm mà ra, ngừng kết như thực chất. Giữa không trung, Trầm Lão Tam bày ra một tư thế anh tuấn tiêu sái, đang chuẩn bị đánh xuống. Đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, thần trí lâm vào một mạng hỗn độn. Tự như mình đột nhiên đang ở trong địa ngục khôn cùng, không có một chút ánh sáng nào vậy. Trước mắt tối sầm, hét thảm một tiếng, rơi xuống đất. Thời điểm rơi xuống không biết tại sao là biến thành tư thế quỳ gối. Đoàn đoàn chinh chính quỳ gối trước người Sở Dương. Cả người rung rung, mặt không còn một chút máu. Giao huấn ta. Sở Dương có chút thận thờ, ngẩng đầu. Tiếng nói thì thào, nhỏ như không thể nghe thấy. 10 vạn năm, không có chính tai nghe một câu như vậy. Thật sự là mới mẻ. Hắn tự như hoàn toàn không phòng bị, ngửa đầu thở dài, thận thờ nhớ lại. Trầm Lão Tam quỳ dưới thân, chỉ cần nâng tay, một kiếm có thể đâm vào cổ họng hắn. Nhưng Trầm Lão Tam gắt gao quỳ trên mặt đất cúi đầu, mồ hôi cả người tuôn ra, trên mặt đỏ lên như muốn xuất huyết, như thế nào cũng không thể nào ngửa đầu lên được. Hiện tại Trầm Lão Tam đã khôi phục thần trí, thấy mình đang ở trước mắt bao nhiêu người quỳ gối trước kẻ địch, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ muốn tự sát. Thấy một màn như vậy, Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương đều là hai mắt đầy hàn quang, sau đó mạnh liệt hít một hơi khí lạnh. Trầm Lão Tam là ai? Đây chính là một vị thất phẩm vương tọa. Cho dù là hai người cũng không thể nào bắt hắn quỳ gối xuống như vậy. Nhưng trước mặt người này, căn bản không cần động thủ, trực tiếp dùng khí thế áp hắn quỳ trên mặt đất. Nhất thời ánh mắt nhìn Sở Dương liền biến thành kinh sợ. Sở Dương vẫn như cũ, ngửa mặt lên trời thở dài, rồi chậm rãi nói. Thử thần trường từ, nhật nguyệt ngoại. Nhất biệt nhân gian cựu vàng niên. Chích tại điền phong phiêu lưu quá. Bất kiến thường tan, bất kiến tiên. Nói xong, hắn mới hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta thực không muốn giết người. Tay phải, năm ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng hạ xuống, răng rắc một tiếng, đầu Trầm Lão Tam như một cọng cỏ, bị hắn rút ra. Ngửa đầu thở dài, nâng tay giết người. Ngoài miệng vừa mới nói không muốn giết người, trong tay đã là thủ đoạn độc ác vô tình. Lúc này hắn mới nói tiếp. Đáng tiếc, đây là sứ mệnh của ta. Ta thật ra không muốn giết người, đáng tiếc. Đây là sứ mệnh của ta. Đây mới là một câu nói đầy đủ. Đáng tiếc, Trầm Lão Tam chỉ có thể nghe được nửa câu đầu. Hồn cũng đã lìa khỏi xác. Máu tươi từ trong cổ họng ùng ục phun ra. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Ai thật đáng thương, liền như vậy đã chết rồi. Hơn 10 năm khổ tu, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Cần gì phải làm khổ mình như vậy chứ? Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương, trong lòng một cỗ khí lạnh dâng lên. Lúc trước hắn nói, ta thật không nghĩ giết người. Mà người bao gồm người đã chết là Trầm Lão Tam, trong lòng đều buông lỏng, thở phào một cái. Người không muốn giết người ư, thật là tốt quá. Nào dự đoán được, người này đào mắt, đã đem đầu của người vứt xuống, giống như là nông phu từ luống rau nhà mình, nhổ ra một cọng cỏ lên vậy, dễ dàng như vậy. Tự tay giết người ta, lại còn có thể bị thương nói. Hơn 10 năm khổ tu, liền chết như vậy sao? Tà kháo, cái này là người sao? Lập tức, chỉ thấy Sở Dương quay đầu, nhìn Tiền Vạn Thông, thản nhiên nói. Người là đầu lĩnh sao? Đến đây đi, nghĩ ra một lý do làm cho ta giết các người đi. Tiền Vạn Thông da đầu rung lên, không khỏi thịt thịt thịt, liên tiếp rút lui ba bước. Sau đó không biết như thế nào đột nhiên rống lớn lên. Mọi người cùng tiến lên. Hắn dù có cường thịnh thì cũng chỉ là một người. Chúng ta đồng lòng hợp lực giết hắn ngay. Mệnh lệnh trạm đinh chặt sát, sát khí dạt dào. Mọi người kêu lên một tiếng ở dưới sự dẫn dắt của Ngô Cương vọng lên. Giết! Tiền Vạn Thông thét lên. Thề với trời, vừa rồi hắn thật sự không muốn nói ra câu nói kia. Hắn chân chính muốn nói là đánh không lại, mọi người chia ra chạy đi. Nhưng không biết vì cái gì, đầu hồn mê một chút. Một phen khi thế ngất trời rống lên. Vừa rồi đối phương còn nói hắn tìm một cái lý do. Trong chớp mắt là có thể đem lý do đó tạo ra. Cái này, đây là lý do chịu chết. Tiền Vạn Thông lệ rơi đầy mặt. Theo dòng người nhảy lên, Sở Dương cười ha ha. Ngay cả khi cười, loại viện cổ tàn thương tịch mịch vẫn ngưng thực, nhộn nhạo như trước. Lập tức, hắn đem đầu người trong tay ném ra ngoài. Song chưởng rung lên, phanh một tiếng, ngọc quang trên đầu phát nổ. Một đầu tóc đen phóng lên cao. Sát khí lạnh thấu xương đột nhiên tuôn ra, tựa như bao phủ lấy toàn bộ cực bắc hoàng nguyên. Đám người Ngô Cương vừa xông lên, sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt bắn ra sợ hãi cực độ, nhìn không được liền dừng bước. Sở Dương chậm rãi đi tới trước, quần áo hắc bào, đột nhiên biến thành thâm thúy như đêm tối. Vô số kim khí như hữu hình từ toàn thân hắn bắn ra. Tay phải duỗi ra, một thanh trường kiếm sáng như tuyết, thương một tiếng, xuất hiện đè bàn tay, phát ra tiếng kiếm minh. Sở Dương tùy tay vẫy một cái, liền xuất hiện một kiếm hoa, rồi thành ngâm nói. Nhất thần túng hoành nhân thế gian, nhất kiếm tài thủ hà vị nan, trạm tận thiên hạ ý vị tẩn, đồ biến nhân gian bất đặng nhàn. Theo bài câu này ngâm ra, thân hành Sở Dương khinh phiêu, coi các cao thủ trước mặt như không có gì. Tóc dài tung bay, hắn cứ đi từng bước một thong thả như vậy, nhưng ở trong mắt người khác lại quỷ bị vô cùng. Kiếm hạ huyết dũng thiền xích lãng, cước đệ bạch cốt vạn nhận sơn, đồ tận thương sinh cựu vạn vạn, đệ nhất tích huyết do vị hàng. Thật thống khoái! Hắn rống to một tiếng thống khoái. Đột nhiên, một đạo kim khí ngang trời phát ra, thẳng tắp xông lên phía chân trời. Oanh một tiếng, đẹp mây đen đầy trời khai mở. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh mặt trời mỏng manh lại sáng lạng. Cực bắc hoàng nguyên tuyết trắng phi vũ tuôn bay rầm rạp. Tại một khắc này là bị ánh sáng mặt trời chiếu lên, bày ra sắc thái mê ly mộng ảo. Đây là lần đầu tiên trong một vạn năm, cực bắc hoàng nguyên nhìn thấy ánh mặt trời. Một đạo kim khí phá tan mây mù đầy trời, tạo ra một cái lỗ hổng. Không ai phát hiện, ngay tại thời khắc này, trong mắt Đàm Đàm ở phía sau Sở Dương, đột nhiên toát ra một trận hào quang đỏ bừng. Thằng tắc nhìn kim khí thông thiên triệt địa này mà ngây người. Hồng quang chợt loe lướt qua, nhưng Đàm Đàm mềm nhũn té xuống đất hồn mê. Toàn thân hắn đang cực kỳ nóng, là có thể biến mất trong một khắc này. Tựa như kim khí khủng bố này kích phát cái gì, thức tỉnh cái gì, hoặc là xúc động cái gì đó. Đúng lúc này địa phương xa xa, đột nhiên cũng có một đạo kim khí phóng lên cao, mạnh liệt bàng bạc, lại đem thiên không đánh ra một cái lỗ thủng. Giống như viện cổ ác ma đột nhiên ngang trời xuất thế. Là một đạo ánh mặt trời chiếu vào. Thời tiết âm u đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng. Tựa người khổng lồ vốn đang ngủ say, giờ phút này đột nhiên mở ra hai mắt. Một đạo kiếm quang chợt lóe lướt qua. Sở Dương nhìn về phía hướng kia, trong mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng, nhẹ giọng nói. Ở nơi nào? Sau đó hắn liền chậm rãi quay đầu, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn 24 người trước mặt, tóc dài tuôn bay, cười nhẹ nói. Đến chịu chết đi. đám người Tiền Bàn Thông cùng Ngô Cương cả người lạnh lẽo, trái tim băng hàng, kêu lên một tiếng xoay người bốn phía đào tẩu. Đối mặt với yêu nghiệt như vậy, ai dám đối mặt quyết chiến chứ? Nếu có thì chỉ có người không có đầu óc mới có thể làm ra. Thật sự là xui xẻo mà. Cửu cấp linh thú nội hạch sắp tới tay là bị người ta đánh cắp. Mắt thấy sắp tới tay, ngang trời đi ra một tên giết người. Giết 15 người rồi đào tẩu. Lúc này lại thấy sắp tới tay, rốt cuộc trở thành cạm bẫy trí mạng. Trốn. Một bên trốn, một bên trong lòng muốn khóc. Ngài nói một vị cao thủ vô tiền khoáng hậu như vậy, thèm chúng ta chơi đùa cái gì? Mẹ kiếp, ở đây mọi người đều là hứng trí bừng bừng. Về phần ngài thì sao? Sớm biết ngài là cao thủ như vậy, chúng ta ăn ốc heo mới dám đuổi theo. Ai mà dám chọc một đại sát thần như ngài chứ? Còn muốn chạy sao? Sở Dương lồng mi nhướng lên, khí thế lạnh lạnh tỏa ra khắp nơi. Đi được sao? Cất lên một bước, trường kiếm phách lạc. Một bước này tự như lập tức vượt qua hư không, trực tiếp đem khoảng cách 50 trường bước qua, đã đến trước mặt của Tiền Vạn Thông, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt băng hàn, trường kiếm như tia chớp hạ xuống. Tiền Vạn Thông tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, liều mạng khởi động hoàn toàn linh vực, dùng lực lượng cả đời chống đỡ một kiếm này. Nhưng một kiếm là không nhìn linh vực, không nhìn đón đỡ, mà trực tiếp bổ xuống. Kiếm đoạn, thân thể chia ra làm hai. Thi thể chưa rơi xuống đất, lại xoát xoát hai tiếng. Hai ngã vương tọa ở ngoài 10 trường bị chia thành hai, máu tươi đầm đìa. Mọi người càng thêm hồn phi phách tán, liều mạng đào tẩu. Sở Dương đi nhanh, trường kiếm chỉ một cái. Mũi kiếm bay ra một đạo kim khí, đem Ngô Cương đã ở ngoài trăm trường, đục ra một lỗ máu lớn bằng cái bát trên ngực, trước sau thông suốt. Kim khí xuyên thấu qua ngực Ngô Cương, lại đem một ngọn núi phía trước, oanh một tiếng, oanh ra một cái động lớn. Lập tức Sở Dương ở không trung xoay người, một đạo kiếm quang phát ra. Chín tên vương tọa đang bỏ mạng đào tẩu ở phía bên phải, chỉnh tề chia làm hai đoạn từ phần eo. Trên thân đã bay lên, hạ thân là có thể mất mạng chạy như điên, đi ra ngoài mấy chục trường. Phụ cận toàn bộ cây cỏ nuôi đá đều bị cắt đứt, cây rừng gãy đổ. Ở trong nháy mắt kiếm quang bay ra, Sở Dương thân hình chợt lóe trống rộng biến mất, đã đi đến phía nam. Một kiếm đem năm vương tọa đang chạy trôi chết giết đi. Thét dài một tiếng mang theo huyết khí cùng sát khí đầy trời phóng lên cao, lăng không bay vút mấy trăm trượng trong không gian. Liền như một cuồng ma chém tận giết tuyệt, đuổi giết bảy vị hắc ma vương còn sót lại. Xoát! Một vị vương tọa không thể tin được té xuống. Mi tâm xuất hiện một chút huyết quang, lập tức phanh một tiếng, máu tươi từ trong trán xùy xùy phun ra. Thân thể tách đôi, tự như là một trái dưa hấu bị người khác một dao bổ ra làm hai. Thân hình hắn vừa mới tách ra, ngã xuống đất. Sở Dương đã giống như lưu quang xuyên qua hoàng nguyên vô tận bát ngát, đem bảy người còn lại nhất nhất chạm như kiếm. Không chút lưu tình, cực kỳ nhanh chóng. Hương vị máu tươi này luôn làm cho ta mê luyến. Kiếm Linh thở dài một hơi. Ai, thật đáng tiếc, không thể thường xuyên ở bên ngoài. Như thế này một hồi, thần lực đã muốn tiêu hao không ít. Thân mình chợt lóe, ly khai khỏi nơi đó, lại chợt lóe, đã tới trước mặt Mạnh Siêu Nhiên. Thân thể lập tức rung lên mạnh liệt, Sở Dương ngã xuống, cắn chặt hàm răng hồn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này còn bị vây trong khiếp sợ cực độ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đồ đệ của hắn là có thể vận dụng ra thủ đoạn khủng bố kinh thiên động địa như vậy. Trong nháy mắt, đem 30 vị cao thủ trước mặt tàn sát, chém tận giết tuyệt. Chỉ thấy kiếm quang thần long, nhất bàn phi vũ, đầu người cuồn cuộn, máu tươi văng khắp nơi. Trong phút chốc, đã chấm dứt chiến đấu. Đang trợn mắt ha hốc mồm, đã thấy Sở Dương bay vút đến. Đang muốn hỏi cái này rốt cuộc là chuyện gì? Đã thấy hảo đồ đệ ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, cả người coi rút hồn mê. Xoay người, hắn liền thấy một đồ đệ khác cũng miệng sùi bọt mép, cả người coi rút hồn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên liền bất đắc dĩ, À, té ra, ta là bảo mẫu cho hai người các ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi, đầu tiên là đem chiến lợi phẩm phần tán khắp nơi thu vào. Lấy tâm tư Mạnh sư phụ, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội bậc này. Sau đó đem hai tên đồ đệ xếp cùng một nơi, khiêng lên như bao tải, hồng hộc khiêng đi một đoạn đường, rốt cuộc tìm được một cái sơn động, đem hai huynh đệ hai người này ném vào, rồi ngồi xuống thở một hơi. Khi ngồi xuống mới phát hiện ra, thường thế khi hao tổn sinh mệnh lực cực hạn, đã muốn khôi phục hoàn toàn. Khôi phục hoàn toàn. Lập tức, hắn nghĩ tới lúc nãy Sở Dương bỏ vào trong miệng mình một khỏa đan dược. Chẳng lẽ là do khỏa đan dược này? Nhưng trên đời, sao có thể có thần dược như vậy được? Mạnh Siêu Nhiên cảm giác chính mình cả người thần khí sung túc. Tự như hiện tại cho dù là hoàng cấp cao thủ đến, chính mình cũng có thể đối chiến một phen, không khỏi run sợ. Điều kỳ quái nhất là hắn phát hiện ra mình chẳng những không có bị thương, hơn nữa nguyên lực bị vây ở vương tọa bát phẩm, tự như cũng có dấu hiệu buông lỏng bên cạnh. Thử vận công, nhất thời một cổ lực lượng từ trong đan điền dũng mạnh tuôn ra, tràn ngập khắp kinh mạch, sau đó quan chú nhập vào đan điền. Sau ba cái chu thiên như vậy, Mạnh Siêu Nhiên ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình liền dễ dàng đột phá vương cấp cửu phẩm. Hơn nữa, cổ nguyên lực kia vẫn đang tăng, trướng cả người khó chịu, rõ ràng tiếp tục vận chuyển toàn bộ nhét vào đan điền. Khi đứng lên, Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt rất kỳ quái, như muốn khóc, lại như muốn cười. Trong chốc lát hắn nhíu mày, rồi trong chốc lát lại trừng mắt. Hắn phát hiện chính mình là có thể đột phá nhất phẩm hoàn toàn, hơn nữa linh lực hiện tại đang ở nhất phẩm hoàn toàn đỉnh phong. Chỉ cần có cơ hội xuất hiện, tùy thời đều có thể đột phá hoàn toàn nhị phẩm. Điều này thật đúng là hồn mê. Cái này từng là nguyện vọng suốt đời mình. Nay là có thể tại tình huống hồ đồ như vậy đột phá rồi. Hơn nữa, mình vốn là không nên đột phá. Vì sao sẽ đột phá chứ? Mạnh Siêu Nhiên bị kết quả này làm cho khiếp sợ, sửng sốt, một lúc lâu không có hô hấp. Sau đó hắn mới nhớ. Hỏng rồi, chính mình như thế nào đem Sở Dương và Đàm Đàm để cùng một nơi? Hy vọng đừng đem Sở Dương nương chín à? Vội vàng chạy vào, đem hai người tách ra, rồi sợ một cái. À, Sở Dương không có việc gì. Chẳng lẽ đã đồ đệ này có thể kháng nhiệt như vậy? Lại sợ Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên nhất thời mở to hai con mắt nhìn. Như thế nào không còn nóng nữa chứ? Lại sờ sờ, trước sau đều sờ sờ. Mạnh sư phụ tròn tròn đôi mắt. Sự tình kỳ quái xảy ra liên tiếp, vượt quá khả năng thừa nhận của Mạnh sư phụ. Loại sự tình căn bản không thể giải thích này là phát sinh dày đặc như vậy. Thật sự là bất đắc dĩ mà. Mạnh Siêu Nhiên hùng hăng nhéo bắp đùi mình một phát, nhất thời đau đến nhè răng nhếch miệng. Không phải là nằm mơ. Không khỏi giật mình ngây ngốc. Thật lâu sau, thẳng đến khi Sở Dương rên rỉ một tiếng, mềm nhũn đứng lên, Mạnh Siêu Nhiên vẫn còn đắm chìm bên trong sự ngây ngốc. Sư phụ, người không có việc gì chứ? Sở Dương vỗ vỗ cây trắng mình, đầu có chút đau. Trong đầu tự như bị trăm ngàn cây kim châm. Cả người có một loại cảm giác hoàn toàn vô lực. Mỗi một đốt ngón tay đều đau đớn như đã gãy ra. Đó là một loại cảm giác suy yếu phát ra từ linh hồn. Tác dụng phụ sau khi kiếm linh nhập thể, thật là đúng làm cho Sở Dương nghĩ mà sợ. Loại cảm giác khó chịu này, ngay cả thần kinh cứng cỏi như Sở Dương, cũng không muốn nếm thần lần thứ hai. Bên trong ý niệm, kiếm linh cũng lâm vào tình trạng suy yếu, đã muốn chui vào huyền âm ngọc cùng huyền dương ngọc, toàn lực khôi phục. Đoạn thời gian này khôi phục không ít, nhưng tiêu hao lúc nãy thật sự là không nhỏ. Sở Dương. Mạnh Siêu Nhiên thanh âm thật trầm trọng. Trên người ngươi hình như có khá nhiều bí mật. Dạ, thưa sư phụ. Sở Dương cười khẽ một tiếng. À, nếu là bí mật, vậy thì không cần nói cho ta. Mạnh Siêu Nhiên nói. Tốt nhất là bất luận kẻ nào cũng không nói. Để cho nó nằm trong lòng ngươi đi. Hắn ca thán một tiếng nói. Bí mật như vậy, quá mức cường đại. Nếu như một khi tiết lộ, chỉ sợ là... Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng, trịnh trọng nhìn đệ tử, đắc ý nói. Trên đời này, cường giả không biết có bao nhiêu. Cái gọi là vương tọa, hoàng tọa, bất quá là nhất thời. Còn rất nhiều tồn tại cường đại hơn, thậm chí là cường đại đến mức chúng ta không biết được. Vạn nhất, không ai bảo hộ được ngươi. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương thật lâu rồi nói, ngươi hiểu chứ? Dạ, đệ tử đã rõ ràng. Sở Dương nghiêm túc nói, hắn tuy rằng đã sớm hiểu biết tính cách của Mạnh Siêu Nhiên, nhưng đối với Mạnh Siêu Nhiên hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, lại có thể nhìn xuống không hỏi, vẫn cảm thấy nồng đậm bồi phục. Cường như ý công tử vẫn như trước muốn hỏi, nhưng Mạnh Siêu Nhiên cũng là chết sống không hỏi. Hắn tình nguyện không màng tới bí mật của đệ tử, tình nguyện cả đời cũng không biết, cả đời đều buồn bã, cũng muốn bảo trụ an toàn cho đệ tử. Sư phụ, trước kia đệ tử thật không phát hiện ra, định lực của sư phụ dĩ nhiên là cao cường như vậy. Sở Dương thật tâm nói. Là người, đều có người nhà, cha mẹ, thê tử, nữ nhân. Người ta thầy trò, tình như phụ tử. Tự nhiên cái gì đều có thể nói với nhau. Nhưng vì sự nếu là gặp nạn, cũng là vô phương giữ được bí mật. Có những người ở trước mặt hắn, bí mật gì cũng không thể giữ được. Cho nên bí mật một khi tiến nhập vào lỗ tai của người thứ hai, thì cũng không còn là bí mật nữa rồi. Mạnh Siêu Nhiên nói, cho nên, ngươi dù muốn nói cho ta, thì ta cũng không muốn nghe. Vâng, thưa sư phụ. Sở Dương cùng kinh nói, lập tức nghi vấn. Nhưng sư phụ à, có một việc, ta thủy chung vẫn không hiểu được. Là chuyện gì? Sở Dương ngập ngừng một chút, rồi nói, định lực của sư phụ, ngay cả không thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nhưng đệ tử cũng không phát hiện ra người thứ hai có thể so sánh được với sư phụ. Lẽ ra tu vi sư phụ hẳn là... Vì sao lại... Mạnh Siêu Nhiên ha ha cười nói. Điều này rất đơn giản thôi. Bởi vì lúc trước, ta đã trúng hóa mạch thủ. Hóa mạch thủ? Sở Dương cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén sáng rọi. Cựu Trọng Thiên chú tệ thế gia đệ nhất, già gia, độc môn tuyệt học. Trong 3 ngày, nếu như không thể hóa giải, kinh mạch toàn thân liền hóa thành hư ảo. Từ nay về sau, liền biến thành phế nhân thê thảm nhất thiên hạ ư. Hóa mạch thủ, thật sự là già gia lợi khí, kinh sợ Cựu Trọng Thiên. Chỉ cần bị một tát chụp lên trên người, chính là xong rồi. Loại công phu này cũng không trí mạng, nhưng so với loại công phu gì thì càng thêm ác độc hơn. Bởi vì trúng loại công phu này, mặc kệ ngươi là cái tu vi gì, kinh mạch cả người đều biến thành hư ảo trong vòng 3 ngày. Đã không có kinh mạch, linh lực như thế nào có thể vận hành? Theo thời gian trôi qua, người trúng hóa mạch thủ dần dần biến thành phế nhân. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động, nhưng thần trí vô cùng thanh tĩnh. Thậm chí nói nếu như bị trúng hóa mạch thủ, 3 ngày sau người ánh mắt đang mở to. Như vậy, ngay cả tự mình nhắm mắt cũng không làm được. Đây mới chân chính là khủng bố. Hơn nữa đối với một vị cao thủ mà nói càng thêm là sống không bằng chết. Không sai. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười nói, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn thật sâu. Tự như linh hồn hắn trong nháy mắt này co rút một chút. Hắn nói, sự nương người bị cứu ta. Lời đáp ứng về gia tộc làm điều kiện để đổi lấy sinh cơ của ta. Những lúc này đã qua 2 ngày, ngay cả được cứu thì kinh mạch sờ cứng cũng đã định hình. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc sừng sốt một hồi, phùng ra một hơi nói, cho nên ta chỉ có thể tạm thời định cư tại thiên ngoại lâu, tán duyên hơi tàn. Ai, thì ra là vậy. Sở Dương ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nói, ở trong những lời này ngay cả hắn cũng không có cảm giác được, trong đó ẩn chứa hàng ý vô cùng sâu đậm. Dạ dạ, dạ dạ. Bất quá bắt đầu từ năm trước, đã xảy ra 2 lần ngoài ý muốn. 2 lần ngoài ý muốn này, làm cho ta lại có một chút hy vọng. Mạnh Siêu Nhiên ấm áp nhìn Sở Dương. Mà 2 lần ngoài ý muốn này, một lần phát ra là do ngươi, một lần phát ra là do Đàm Đàm. 2 lần ngoài ý muốn Phát ra là do ta và Đàm Đàm ư? Sở Dương khó hiểu. Cái gì ngoài ý muốn chứ? Không sai. Lần đầu tiên, nơi phát ra là hấp linh thánh ngư mà Đàm Đàm chiếm được. Mạnh Siêu Nhiên than thở một hơi nói. Ta trong lúc vô ý phát hiện hấp linh thánh ngư mà Đàm Đàm dưỡng dục, sinh trưởng cực nhanh. Hơn nữa hấp linh thánh ngư hấp thụ thiên địa linh năng, có thể không chịu hóa mạch thuộc chế ước, làm cho tu vi liên tục đề thăng. Hơn nữa, loại linh năng này vô cùng ngưng tụ, cho nên ta ở trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, đã có thể tu luyện đến vương tọa bát phẩm. Thì ra là công hiệu của hấp linh thánh ngư. Sở Dương yên lặng trầm tư. Còn có một lần này, chính là hôm nay. Mạnh Siêu Nhiên nói. Nơi phát ra là khỏa đan dược người cho ta ăn. Ta ăn vào xong, phát hiện thương thế đã khôi phục. Hơn nữa còn dư thừa năng lượng, vừa mới phá tan vương tòa cửu phẩm. Kế tiếp là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, vọt vào hoàn toàn nhất phẩm rồi. Mạnh Sư Nhiên ha ha cười. Cái này quả nhiên là kỳ tích. Kỳ tích? Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn lấy ra, rõ ràng là một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, chỉ có tác dụng khôi phục thân thể, trị liệu thương thế. Như thế nào khiến cho Mạnh Siêu Nhiên còn có thể đề thăng tu vi? Đây là cái chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình lấy sai ư? Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh cuối đã cho Mạc Khinh Vũ phục dụng rồi. Hiện tại trong tay Sở Dương, căn bản không có cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Đây là cái chuyện gì? Sở Dương nhướng mày. Kiếm Linh hiện tại đang điều tức, Sở Dương cũng không có hỏi được, đành phải đem chuyện này giấu ở trong lòng, âm thầm quyết định. Chờ Kiếm Linh hoàn công tỉnh lại, nhất định phải luyện một khóa cửu trọng đan hoàn chỉnh để cho sư phụ hoàn toàn khôi phục, tăng cường thực lực. Thuận tiện hỏi một chút, khóa cửu trọng đan không hoàn chỉnh này là xảy ra chuyện gì? Sư nương hiện tại ở nhà gia sao? Sở Dương thật cẩn thận hỏi. Mạnh Siêu Nhiên quả nhiên ánh mắt buồn bã nói. Không sai. Lập tức, hắn không nói chuyện này nữa. Sở Dương cùng chị trầm mặc, hắn có thể nhìn ra, cái này thật sự là có rất nhiều chuyện xưa. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên không nói, chính mình tự nhiên không thể nào truy vấn được. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc một hồi, ánh mắt vô ý thức nhìn tuyết trắng tung bay ngoài động, nhẹ nhàng nỉ non nói. Phọng Vũ Nang tẩy tần ngân, thường tàn bất diệt tình thương, mạc yếu khinh ngôn tuyên cổ, lì tán tài kháng hoàng lương, trường ức sơn minh hải thể, ninh cầu địa cửu thiên trường, nhất trường xuân mộng kim sinh, kháng quân khinh vũ phi dương, tam sinh lộ tình căn ngầm sướng. Đột nhiên hắn sâu xa thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm không nói gì. Thật lâu sau, hắn tiêu điều đứng lên, rồi đi ra ngoài. Đứng bên trong đại tuyết vẫn không nhúc nhích, ngửa đầu lên trời, lặng lặng chăm chú nhìn. Tựa như từ một mạng thiên không này, có thể nhìn ra người mình yêu ở Thượng Tam Thiên. Hẳn là chăm chú, là dụng tâm như vậy. Hắn cứ đứng như vậy thật lâu sau, mới thở dài thật dài, rồi trong lòng yên lặng nói. Bài thơ này là sơ sơ viết lúc bình minh. Người vẫn tốt chứ? Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên cảm giác lòng mình như bị thứ gì xé toạc ra thành hai, máu chảy đầm đìa. Hắn thống khổ sụp xuống, cuộn mình ở di tuyết. Giờ khắc này đột nhiên đau lòng không thể hô hấp. Trong lòng chỉ có một mạng lửa nóng, càng ngày càng nóng rực, tự như chính mình đang bị đốt cháy vậy. Sơ sơ, sơ sơ, sơ sơ à? Mạnh Siêu Nhiên ở trong lòng liên tục nỉ non. Không gọi thì trong lòng vốn không có cảm giác đang ở nhân gian. Nhưng kêu một tiếng như hung hăng cắt một đao vào trong lòng. Sơ sơ, ta nên làm gì bây giờ? Với ta mà nói, ngay cả việc hy vọng chết một chỗ cùng ngươi cũng trở thành hy vọng xa vời. hắn rút cuộc chậm rãi nhắm hai mắt. Hai giọt nước mắt tại khoe mắt nam nhân vùng đối mặt với tử vong, cũng không có lấy nửa điểm biến sắc. Mà nay lại chậm rãi tuôn rơi. Không có trải qua cảm giác yêu say đắm, ai có thể hiểu được sự đau lòng của Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này. Sở Dương yên lặng ngồi trong sơn động, thủ hộ đàm đàm. Hắn cũng không quay đầu ra bên ngoài. Hắn biết, Mạnh Siêu Nhiên hiện tại không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mạnh Siêu Nhiên. Cảm giác chắc giống như chính mình kiếp trước, nhìn Mạc Khinh Vũ, Hương Vận Ngọc Tiêu. Yêu thương sâu sắc, không có chỗ biểu đạt, chỉ có thể hóa thành tra tấn đối với chính mình thôi. Yêu nhưng trong lòng vô vọng, sao có thể không phải là bi ai lớn nhất của nhân sinh? Trên đời có mấy người, đối tượng làm bạn cả đời chính là người lần đầu tiên mình yêu chân chính. Vậy thì những người yêu nhau làm sao bây giờ? Chỉ có thể trầm mai trong lòng, cuối cùng trở thành hồi ức thống khổ, tra tấn tinh thần. Sở Dương có chút ngây ngốc, hằng nhờ tới một vị triết nhân đã từng nói qua. Trời xanh tạo hóa trêu người, làm người ta cảm thán nhất là một vị nam nhân uống say trăm lần, miệng vô ý thức nỉ non một cái tên là không phải là tên thê tử gần đây nhất của mình. Trong lòng của mỗi nữ tử, sâu đậm nhất cũng không phải là trượng phu của nàng. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở trong đêm khuya mộng mị, hoặc là thời điểm thần trí hoàn toàn không khống chế được, mới có thể không tự chủ mà kêu ra cái tên kia. Ai có thể nói bọn họ không chung tình? Nhưng loại thống khổ này ai từng có qua? Loại bất đắc dĩ này ai từng có qua? Loại chua xót này ai đã từng có qua? Sở Dương ảm đạm thở dài. Sư phụ và vị già sơ thần kia vì sao không thể nào cùng một chỗ? Mình chẳng lẽ lại không giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện ư? Sở Dương trầm mặt, trong lòng yên lặng làm ra quyết định này. 3 ngày trôi qua, Sở Dương đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Đàm Đàm vẫn hôn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương đều cực kỳ lo lắng, bởi vì Đàm Đàm hôn mê thật sự là không tầm thường. Ngay từ 2 ngày đầu còn mê man, nhưng tới ngày thứ 3, trên người hắn lại biến thành lúc nóng lúc lạnh. Lạnh thì có thể làm cho toàn bộ sơn động nứt ra, mà lúc nóng thì ngay cả Sở Dương vận dụng thất âm hàn khí ở cạnh hắn cũng chịu không được. Loại hiện tượng quỷ dị này, thầy trò hai người đều chưa từng trông thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Ai sẽ nghĩ đến nhiệt độ cơ thể của một người có thể biến hóa như vậy? Lạnh thì có thể khiến cho đá nứt ra, nóng thì đem đá hòa tan. Tà kháo, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Sư phụ à, Đàm Đàm hắn thường xuyên như vậy ư? Sở Dương rốt cuộc nhìn không được. Đây là như thế nào chứ? Ngay cả cựu trọng đan hoàn chỉnh, ngay cả cựu trọng đan bạn không hoàn chỉnh nhét vào miệng, cự nhiên nhổ ra y nguyên. Không phải cái này vừa vào miệng liền hóa thành linh khí hay sao? Ai, chưa từng có qua. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt trầm trọng, nhìn Đàm Đàm mê man sâu lo nói. Đây là có chuyện gì? Sở Dương buồn khổ. Hắn ăn một viên cựu cấp linh thú nội hạch. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi. Ai, sau đó cả người liền nóng lên, nóng đến mức ta động vào cũng trực tiếp bị phỏng. Mạnh Siêu Nhiên cau mày. Ăn một viên cựu cấp linh thú nội hạch. Sở Dương chấn động, lập tức liền trợn tròn mắt. Ngày này nước sống cựu cấp linh thú nội hạch lại không bị bảo thể ư? Ai, toàn bộ nuốt vào. Mạnh Siêu Nhiên bổ sung một câu. Miệng Sở Dương lập tức há rộng. Cựu cấp linh thú nội hạch, nói như vậy, ít nhất cũng lớn bằng cỡ nắm tay, thậm chí có thể lớn như trái dưa hấu. Toàn bộ nuốt vào, như thế nào mà nuốt được đây? Là như vậy. Mạnh Siêu Nhiên cười khổ, khoa tay múa chân một chút lên cổ mình. Nơi này lập tức phồng lên, sau đó chậm rãi đi xuống. Sở Dương tuy rằng lo lắng, nhưng cũng bị động tác này của sư phụ làm cho ôm bụng cười. Lại qua 2 ngày, Đàm Đàm rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Trong vài ngày này, Kiếm Linh sớm đã khôi phục, thúc giục Sở Dương đi tìm tàn hồn. Hắn khẳng định lúc trước mình phát ra kim khí, nơi phương xa đã dẫn động dị tượng thiên địa, phát ra một đạo kim khí như vậy, chính là tàn hồn cảm ứng được. Nhưng Sở Dương cũng không động. Nơi này sự tình chưa xong còn muốn đi đâu? Không được, thiên đại sự cũng buông xuống cho ta. Một ngày này, Đàm Đàm rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Sở Dương đang gật gù, Đàm Đàm lại đột nhiên giang nàng xoay người một cái, lặn lồng lốc rồi ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài. Ai nhà má ơi, ở cái này vừa ngủ dậy, cả người đã thấy đau rồi. Đàm Đàm, người đã tỉnh rồi ư? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng, quay đầu nhìn. Là người, Sở Dương. Đàm Đàm sau bị hắn càng ngạc nhiên, vui mừng kêu lên. Mau mau, mau, nhìn ta đi. Có phải ta càng ngày càng đẹp trai hơn đúng không? Nói xong, hắn làm ra một biểu tình khiếp sợ. Rồi khiếp sợ nói. Đẹp trai, đúng chưa? Đẹp trai hơn người đi. Mạnh Siêu Nhiên nhất thời vô cùng thê thảm ôm đầu. Sở Dương ngạc nhiên nói. Người khiếp sợ cái gì? Nói, nhìn ta hiện tại anh Tuấn lắm sao? Đàm Đàm khiếp sợ nói. Đẹp trai, anh Tuấn. Sở Dương chịu thua, chân thật nói. Ta luôn luôn cho rằng Đàm Đàm là trên đời tối đẹp trai, tối anh Tuấn. Đàm Đàm thỏa mãn, nở nụ cười vui. Nhất thời từ trạng thái khiếp sợ còn miễn cưỡng coi như được. Lại biến thành vô cùng thê thảm, mị phi sắc vụ nói. So với người, đẹp trai hơn đi. Đó là đương nhiên. Sở Dương dùng khẩu khí cảm thán sâu sắc nói. So với ta còn đẹp trai hơn. Đàm Đàm đắc ý cười to. Vẫn là Sở Dương ngươi là tốt nhất. Vấn đề này ta mỗi một lần hỏi sư phụ, sư phụ luôn luôn không có trả lời ta. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt, vô lực thở dài. Rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng rồi. Ta đã rõ ràng bộ dáng Đàm Đàm như thế này hoàn toàn là do Sở Dương làm ra. Nhìn bộ dáng Đàm Đàm thỏa mãn khoái hoạt, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng lại ủy khuất. Thì ra chỉ cần khẳng định một câu, tên này liền lập tức thành thật. Tà kháo sao ta lại không nghĩ đến chứ? Bất quá muốn ta lừa dối lương tâm, nói hắn đẹp trai, kỳ thực nói không nên lời. Đàm Đàm cười to, đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. À, ta như thế nào không có nóng nữa chứ? Lập tức cầm tay Sở Dương, liền thanh hỏi. Có nóng không? Người thấy ta có nóng không? Không nóng. Sở Dương mỉm cười. Đàm Đàm hoa chân búi tay, vui sướng, nhảy dựng lên. Không nóng, không nóng. À, chuyện đồng phòng đã không thành vấn đề rồi. Ta luôn lo lắng thời điểm đồng phòng nếu như còn nóng như vậy, thì sẽ đem tân đường tử của ta thiệu chính. Không nóng nữa, thì hạng bằng giáp cũng không cần làm. Mạnh Sư Nhiên trên trán ngừng tụ một mạng hát tuyến, quát. Câm mồm cho ta. Đàm Đàm nhất thời cầm như hến. Sở Dương tinh tế đánh giá Đàm Đàm, đột nhiên phát hiện sự đề có chút không đúng. Trên mặt hắn vẫn như vậy, nhưng hai cái đuôi lông mày lại là một mạng kim sắc. Ở chính giữa trán xuất hiện một cái giống như là tàn phiến. Nó còn có hình tam giác nhỏ nhỏ, lớn cỡ hạt đậu tương. Ngực tự như cũng có biên hóa, nhưng chỉ có thể nhìn một chút thôi. Người đem y phục cởi ra đi. Sở Dương nói. Làm gì? Đàm Đàm hoảng sợ cầm lấy vạt áo, có chút coi rúm. Người muốn làm gì? Mạnh Siêu Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện Đàm Đàm có chút dị thường, liền quát. Cởi y phục ra. Đàm Đàm ai oán, hắn tuyệt vọng, nhìn sư phụ cùng sư huynh. Trong mắt chậm rãi lộ ra một cổ bi tráng, rút cuộc cúi đầu bằng môi nói. Được rồi, ta hy sinh một hồi. Sau đó xoát xoát xoát, đã đem quần áo cởi ra. Đàm Đàm động tác cực nhanh, hắn nhắm mắt lại, chẳng qua là mấy lần, ngay cả quần cũng cởi, trần như nhộng. Giống như trẻ con mới sinh, thoải mái hiện ra trước mặt hai người, nhắm mắt, lồng mi còn rung rung. Các người phải nhanh lên đó, nhẹ nhàng một chút nha, ta còn là lần đầu tiên. Mặt Mạnh Siêu Nhiên nhất thời biến thành trái cà tím. Sở Dương cũng là trừng mắt cứng lưỡi, nhìn hà khố của người nào đó không khỏi muốn nôn một tiếng. Mặc quần vào, ai cho người cởi sạch? Nghiệp chướng, tên nghiệp chướng này. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt biến thành màu đen, lớn tiếng quát mắng. Chưa bao giờ thấy sư phụ phát hỏa, Sở Dương ngạc nhiên một trận. Sư phụ không phải vẫn là luôn lạnh nhạt tiêu sái hay sao? Thời điểm này sao lại lớn tiếng như vậy? Đàm Đàm cũng giật mình, mở to mắt. Khuôn mặt sắp khóc đem quần kéo lên tới thắt lưng, rồi thật cẩn thận hỏi. Nè, các người không phải muốn... Muốn cái đầu ngươi? Mạnh Siêu Nhiên lao tới, hung hăng, đập lên trên đầu hắn một cái. Thì ra là không, làm ta sợ muốn chết đi. Đàm Đàm như trút được gánh nặng, một bên nhanh chóng cột dây quần, một bên có chút ngượng ngùng. Ta còn nghĩ rằng, hai người thời gian dài như vậy không có phát tiết, có chút không nín được. Tục. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương, đồng thời bay ra một cước. Đàm Đàm kêu thảm thiết một tiếng, bay ra ngoài, thành hình chữ đại, dán lên trên vách động. Không được nhúc nhích. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời xông về phía trước. Hai người đồng thời phát hiện trước ngực Đàm Đàm tự như có hào quang chợt lóe, không khỏi đều cả kinh đi lên. Chỉ thấy giữa ngực Đàm Đàm cũng xuất hiện một khối tam giác không trọn vẹn. Một khối này mơ hồ phát ra kim quang. Sở Dương lấy tay sờ, cảm giác không giống thịt người, rất cứng rắn, không khỏi nói. Sư phụ à, người sờ thử xem sao? Mạnh Siêu Nhiên vì vậy cũng sờ sờ, buồn bực nói. Thật kỳ quái. Hai người bọn họ đối với thân thể của Đàm Đàm đều hiểu rất rõ. Trước đó tuyệt đối là không có thứ này. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên toát ra đây? Đàm Đàm thành hình chữ đại dán trên thạch bích, nhìn Sở Dương cùng sư phụ đi lại nhìn mình, không khỏi chuyển mắt là còn sờ soạng trên người. Không khỏi cả người hắn chợt lạnh, Cúc Hoa căng thẳng, Liễu Lệnh kêu thảm thiết. Cửu mạng, cưỡng gian! Một câu cưỡng gian này rước lấy tai họa, bị sư phụ cùng sư huynh vô tình quần ẩu, suýt nửa thì đánh cho gãy xương. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên cũng là có chút bực mình. Thể chất Đàm Đàm tự như đã cải biến. Hai người đánh một hồi, phát hiện tên này chỉ hơi đau. Lúc sau mới thêm sức, rốt cuộc đã dùng 7-8 phần lực lượng, nhưng Đàm Đàm dường như không có chuyện gì. Tuy rằng trên người xanh một miếng, tím một miếng, vô cùng thê thảm, nhưng xương cốt cũng nội tàn, nửa điểm sự tình cũng không có gì. Ngừng đánh, hai người đều thở hồng hộc, nhìn Đàm Đàm kinh ngạc không hiểu. Hỗn đạn này như thế nào liền biến thành đánh không chết chứ? Đàm Đàm mặc quần áo xong, ba người khởi hành. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên không có chú ý, Đàm Đàm cũng không chú ý. Hình tam giác không trọn vẹn trên trán hắn chợt lóe, phát ra hào quang mỏng manh. Hai đạo lông mày chợt lóe, hình tam giác ở ngực cũng như vậy. Sau đó vết bầm trên người Đàm Đàm liền chậm rãi biến mất, hóa thành hư ảo. Hắn tuy rằng còn đang bị thảm kêu đau, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên phát hiện được điều này, đều chật chật lấy làm kỳ. Nhìn vẻ mặt tự kỷ của Đàm Đàm, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác. Sự đệ của hắn cũng không phải là thường nhân. Kiếm Linh cũng bị hắn gọi ra quan sát, cũng phải cảm thán. Ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thể chất này. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nào trâu như vậy. Sở Dương đang phải buông tha tâm tư nghiên cứu Đàm Đàm. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Linh cũng thật nghẹn khuất. Thần hồn lực khôi phục xong, liền lập tức yêu cầu đi tới phương hướng khác. Phiến kiếm quang truyền đến, hắn lại bị Sở Dương coi là điều kiện áp chế luyện một khoản cửu trọng đan nguyên vẹn. Đối với việc cửu trọng đan không nguyên vẹn kia có thể đề thăng công lực Mạnh Siêu Nhiên, Kiếm Linh cười nhạt. Cái này còn không rõ ràng sao? Sư phụ người trúng hóa mạch thủ, kinh mạch bị ngưng cố, chỉ có thể lớn như vậy. Nhưng hắn mười mấy năm qua chưa bao giờ buông tha, luôn luôn luyện công, cho nên trong cơ thể hắn ẩn chứa thiên địa linh khí. Do kinh mạch cất chứa không được, nên mới không chuyển hóa thành linh lực. Hơn nữa hắn sau là mượn dùng hấp linh thánh ngư để luyện công, lượng thiên địa linh khí là càng nhiều. Cựu trọng đan bán thành phẩm kia không chỉ trị liệu thương thế mà còn giải khai một số bộ phận tác dụng của hóa mạch thủ. Tuy rằng đây là chữa thương mà không phải là gia tăng linh lực, nhưng giải khai kinh mạch bị giam cầm mười mấy năm thì lực lượng hạ có thể không dùng mạnh tiến vào. Như vậy đề thăng có cái gì là đáng kinh ngạc? Rốt cuộc Kiếm Linh dùng một câu kết cục thuận tiện trả đủ Sở Dương áp chế. Người chính là một tên nông dân điển hình, thế cái gì không quen mắt cũng lấy làm kỳ. Mẹ kiếp. Sở Dương xoa xoa cái mũi, cười khổ nhìn. Đi hai ngày, rốt cuộc bên trong tuyết vụ mênh mông, nhìn thấy một tòa băng phong đâm thủng trời. Kiếm linh hưng phấn, chính là nơi này. Sở Dương tinh thần rung lên, chạy vội lên phía trước. Đột nhiên, cẩn thận. Bên trong ý niệm, kiếm linh nhắc nhở một tiếng. Chỉ thấy phía trước xa xa, truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng. Toàn bộ không gian tự như cũng rung rung một chút. Là cựu cấp linh thú. Kiếm linh nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước một mạng hồng quang tận trời. Mấy tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Một đạo hồng ảnh từ xa xôi bay đi ra. Là cựu cấp linh thú, hỏa lôi hổ. Kiếm linh cảnh cao nói, không cần chọc nó, tên này đã rất tức giận rồi. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm tìm chỗ trốn. Sau khi ẩn nấp, chỉ thấy ở nơi cách mấy trăm trượng, một đạo thân ảnh lửa đỏ vọt đi, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Thật là uy mãnh. Mạnh Siêu Nhiên cảm thán một tiếng, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, địa phương cũng không xa, có một đạo thân ảnh ngự kiếm dựng lên, oanh đùng đùng, giống như lôi đình bạo chấn. Nhận mang khắc hóa thành một đạo bạch quang, nghênh diện hỏa lôi hổ. Hoàng tọa cao thủ. Thầy trò ba người, thân thể đồng thời chấn động, cực kỳ khó hiểu. Ngay cả là hoàng tọa cao thủ, cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của hỏa lôi hổ. Vì sao không biết tự lượng sức mình mà chặn đầu hỏa lôi hổ rõ ràng đã nổi giận này, là còn lại loi một mình. Chẳng lẽ cái này thuần túy là chịu chết sao? Sau đó thầy trò ba người tương đối hoảng sợ. Bị hoàng tọa này rõ ràng đem toàn thân tinh khí thần tính, kể cả linh hồn đều dùng vào một kiếm. Không ngờ lại thiêu đốt sinh mệnh lực. Đây là vì sao? Vinh hòa phú quý, ngày dài, còn hưởng thụ rất nhiều. Như thế nào lại chạy đến cái nơi cực bắc hoàng nguyên này mà đi tìm chết chứ? Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Một lớn một nhỏ, lưỡng đạo thân ảnh đã ở không trung và chạm vào nhau. Oanh một tiếng, bị hoàng tọa kia quát to một tiếng. Thân mình mạnh liệt bay ngược về đằng sau, bay ra hơn 10 trượng. Tứ phần ngũ liệt, hóa thành huyết nhục đầy trời. Sở Dương kinh ngạc nhìn, sợ run cả người. Tà kháo thật sự là chịu chết sao? Đàm Đàm trừng lân mắt, cảm thán. Người này, phương thức tự sát thật là lợi hại. Hơn nữa thật là phong tao. Mạnh Siêu Nhiên quát. Câm miệng cho ta. Kết thúc tập 103 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.